Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Ở hồi thứ 179, sau khi Loạn Giác đưa ba đạo xiềng xích trên người Minh Thần Quân, để mọi người cùng nhau nghiên cứu tìm ra biện pháp. Tuy rất yêu kỳ nhưng là vì đồ vật có liên quan đến tuần thiên giả, nên tất cả đều e ngại. Cuối cùng Tề Chiếu đã thu lấy để nghiên cứu, và nếu có phát hiện gì, sẽ thông báo lại cho các thế lực khác. Hội nghị kết thúc sau khi đạo chuẩn đưa cho mỗi phe thế lực một tòa truyền tống trận để quay về. Ngày hôm sau thì Tô Ngộ Không cùng với Tiểu Hầu Tử đã ra ngoài để tìm thêm đồng minh. Mục tiêu đầu tiên chính là Thụ Yêu, tên gọi là Diệp Tử. Đến một cánh rừng rậm thì Tô Ngộ Không đã dùng Tam Thiên Hoang Vu Sa để biến một nửa khu rừng thành hoang mạc, ép bức Diệp Tử phải hiện thân. Tuy nhiên, đối phương đã dùng đến pháp thuật triệu hồi ra 10 vạn phân thân đều có thực lực đạo văn trở lên. Tô Ngộ Không sau đó đã vận dụng Thiên Địa Đạo Nhãn để khóa chặt Diệp Tử, mở đường cho Tiểu Hầu Tử xông tới. Còn bản thân mình thì tiếp tục đối đầu với hơn 10 vạn phân thân. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi hồi thứ 180 sau đây với tiêu đề Kế hoạch tuần thiên giả. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 180, Kế hoạch tuần thiên giả. Chẳng lẽ đầu phượng hoàng dài ngàn mét này vậy mà cũng là tộc nhân của Bạo Phượng nhất tộc? Nhưng khi nhìn lên thì hư ảnh có lẽ cũng không phải là Bạo Phượng thật sự. Ngược lại, càng là giống như dùng linh hồn làm bản nguyên, sau đó dùng linh lực tố thể tạo thành hỏa linh. Thế nhưng Diệp Tử Thụ Yêu hẳn là thuộc về mộc hệ, mộc thuộc tính, vậy mà có thể ngưng tụ cùng khống chế hỏa linh cường đại như thế. Đây quả thực là vượt ra khỏi lý luận tầm thường. Chỉ là bây giờ cũng không phải lúc để ngồi mà đánh giá những thứ đó. Bởi vì ở trước mắt Tô Ngộ Không, 10 vạn đại quân kia đã rống giận lao đến. Xem ra Thụ Yêu Diệp Tử kia cũng là hạng người tầm cao khí ngạo. Nghe được Tô Ngộ Không vậy mà có ý định một người giải quyết hết 10 vạn đại quân của hắn, hiển nhiên cũng là cảm thấy mình bị xem thường. Bởi vậy, hắn cũng là không cho đám phần thân quay lại bảo vệ, mà là lựa chọn trực tiếp đối chiến cùng với Tiểu Hầu Tử, còn lại để cho 10 vạn đại quân kia đi công kích Tô Ngộ Không. Năm đó ở bàn cổ giới, Như Lai lão nhân 100 vạn đại quân cũng đỡ không nổi ta, hiện tại chỉ là 10 vạn người cũng muốn đem ra làm xấu. Những lời cực kỳ bá đạo ngạo khí từ trong miệng Tô Ngộ Không nói ra, mà cả người hắn cũng là lập tức tiến vào trạng thái hỗn độn cự nhân biến. Đồng thời, 3.000 hoàng thổ trên người ngưng tụ ra một bộ màu vàng kim óng ánh chiến giáp, mà 3.000 hoàng vu cát thì là từ bả vai tạo thành hai bàn tay to. Bây giờ Tô Ngộ Không đã biến hóa, nhưng ngoại trừ một thần lồng tóc đã biến thành màu trắng bạc thì cũng không có gì khác biệt lắm. Hiển nhiên hắn đã có thể đem hỗn độn cự nhân biến vận dụng rất thành thục. Chỉ là như vậy vẫn chưa hết, hai tay bắt đầu kết động pháp ấn, trong miệng thấp giọng nói: Cửu tắc quyết bát tắc thị vi, cửu tắc quyết thất tắc thị vi cấm, cửu tắc quyết ngũ tắc thị vi ngự. Kỳ thật đến bây giờ, đối với việc vận dụng cửu tắc quyết, Tô Ngộ Không đã vượt qua tuyệt đại bộ phận những người của vạn linh cảnh. Thậm chí, đối với cửu tắc quyết vận dụng, Tô Ngộ Không đã có thể cùng so sánh với giới chủ của vạn linh cảnh là Linh Giật. Nhưng là cho dù có như thế, đến bây giờ Tô Ngộ Không vẫn không biết mình vì sao lại dùng chiêu thức ấy. Ngay cả là ảo hóa ra không gian xiềng xích phong thiên ấn, hắn cũng không biết mình tại sao lại sử dụng được. Hơn nữa, khi sử dụng còn hết sức thuận tay cùng với tự nhiên. Cho nên cách chiến đấu hiện tại của hắn đã khác trước rất nhiều. Vốn ban đầu phương thức tác chiến của hắn tất cả đều là dựa vào kim cô bổng cùng đối phương cận thân chiến đấu, mà bây giờ thì càng có khuynh hướng sử dụng các loại pháp quyết pháp thuật. Khẩu quyết vừa ra thì trên người hắn tổng cộng xuất hiện 3 loại đường vân màu sắc khác nhau. 3 đạo đường vân chính là 3 loại lực lượng cực hạn để vận dụng cửu tắc quyết. Mặc dù đối với thuật phong ấn, Tô Ngộ Không có phong thiên ấn, đã có thể nói là vũ trụ đệ nhất phong ấn pháp môn. Chỉ có điều thức thứ 7 trong cửu tắc quyết thì khả năng phong ấn lại có một chút khác biệt. Vốn là thức thứ 7 thất tắc thị vi cấm vốn có năng lực cùng với phong thiên ấn cũng không khác biệt nhiều. Chỉ có điều khi Tô Ngộ Không lĩnh ngộ thêm được lực lượng không gian thì đã liền trở nên rất kinh khủng. Đưa tay vỗ một cái, từ trong lỗ tai một đạo kim quang bay ra, chính là Như Ý Kim Cô Bổng. Tô Ngộ Không đứng giữa 12 vị tổ vu, ở phía trước nhất còn có cửu tắc kim cương viên. Trong lúc nhất thời không khỏi hào khí ngất trời, quát to một tiếng: Lấy một địch vạn thì như thế nào, người muốn chiến vậy liền chiến. Trong tiếng hét vang, 12 vị tổ vu đã bộc phát ra sát khí ngất trời, chuẩn bị sẵn sàng tư thế vọt tới. Chỉ có điều, Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ không để cho 12 tổ vu cứ như vậy cùng đám người kia tùy tiện chém giết. Tuy rằng 12 đầu tổ vu đều có được đỉnh phong chí tôn thực lực, nhưng hổ mạnh cũng không chịu nổi sói nhiều. Cho nên Tôn Ngộ Không trực tiếp một chưởng vỗ vào bên người. Bồ điều diệu thụ đang xoay quanh tròn lập tức u quang đại thịnh. Sau đó, 13 khỏa bồ đề diệu thụ giống nhau như đúc, trống rỗng xuất hiện, rồi lần lượt bay đến bên người 12 vị tổ vu cùng cửu tắc kim cương viên kia, rồi lại bắt đầu xoay quanh bọn họ xoay tròn. Vẫn còn chưa xong, tay phải lại nâng lên, khối chấn giới thiền bì đen như mực đã hóa thành một đạo hắc quang bắn ra. Cửu tắc kim cương viên kia cũng là cực kỳ linh mẫn, thân thể nhảy dựng liền đã chộp lấy chấn giới thiền bì vào trong tay. Rồi sau đó, phía trên thiền bì hắc quang lóe lên, lại là một bộ khải giáp do 3.000 hoàng tổ tạo thành xuất hiện ở trên người của cửu tắc kim cương viên. Xong xuôi hết thảy, Tôn Ngộ Không đột nhiên khoát tay ra hiệu dừng lại. Còn cự viên mặc khải giáp cầm trong tay chấn giới thiền bì, lập tức một tay điên cuồng cứ thế nện vào lồng ngực, ngửa mặt lên trời gào thét, nhìn qua như là hồng hoàng mãnh thú. Cứ như vậy, mang theo khí thế khát máu bạo ngược, hướng về phía 10 vạn người áo xanh kia xông ra. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không rốt cục mới thở phào được một hơi. Hiện tại là đến phiên ta. Lão Tôn vẫn là thích dùng đến kim cô bổng để chiến đấu. Lời còn chưa dứt, cả người đã hóa thành một đạo lưu quang liền xông ra ngoài, lao thẳng vào giữa trung tâm. Vừa hiện hình, đã lập tức một cồn quét ngang. Phía trước, một tên có thực lực lục văn liền bị quất bay. Chưa dừng lại, từ sau lưng Tôn Ngộ Không, 3.000 hoàng vu cát liền hình thành từ hai cánh tay, chộp lấy tên này. Bóng người kia trực tiếp hóa thành một đống cát mịn. Theo đó, một viên bảo thạch màu xanh lá cũng trực tiếp rơi xuống mặt đất. Bất luận đối phương là mấy người, bất luận là cấp bậc thực lực nào, Tôn Ngộ Không tất cả đều chỉ dùng một kích. Sau đó, hai tay sau lưng vồ lấy, chính là một viên bảo thạch màu xanh lá rơi xuống. Ở bên cạnh, cửu tắc kim cương viên thì vừa kêu to, vừa cầm lấy chấn giới thiền bì, không ngừng mà đánh ra. Mỗi một lần vung tới, đều là một người hoặc là mấy cái phần thân bị đập tan thành cát vàng. Sau đó, cũng đồng thời rơi xuống một viên bảo thạch. Giờ khắc này, chấn giới thiền bì lần nữa hóa thành một cục gạch. Đặc biệt là bị cửu tắc kim cương viên cầm ở trong tay, thì hoàn toàn đúng nghĩa là biến thành một cục gạch dùng để đập ếch. Một bộ dạng dữ tợn so ra chẳng kém Tôn Ngộ Không là bao nhiêu. Đám lâu la xung quanh hầu như tất cả đều không thể chịu nổi một đòn. Chỉ có 12 vị tổ vu ở bên kia thì là có vẻ bình tĩnh. Bọn họ tuy rằng cũng có được tu vi đỉnh phong chí tôn, nhưng dù sao cũng không phải là do mình tu luyện đến, mà là sau khi chết bị luyện chế thành chiến đấu khôi lỗi. Trong quá trình đó đã gia nhập thêm vào vô số thiên tài địa bảo, mới đem thực lực của bọn họ tăng lên tới mức như vậy. Cho nên thực lực thật sự có kém đi đôi chút. Tuy vậy, nhưng khi 12 đầu tổ vu phối hợp với nhau, thỉnh thoảng vẫn còn có thể kết thành trận pháp. Đối mặt với đám thụ yêu phân thân, trong lúc nhất thời cũng là giao chiến kịch liệt. Chỉ có điều, thụ yêu kia phân thân thực sự quá nhiều. Hơn nữa, 12 vị tổ vu bên này lại không có pháp khí gì cường đại trong tay. Bởi vậy, rất nhiều tên phân thân bị đánh trọng thương, trong nháy mắt liền đã khôi phục lại như bình thường. Vậy nên trên thực tế, tốc độ thụ yêu phần thân tử vong cũng rất chậm, mà Tôn Ngộ Không có vẻ cũng không nóng nảy. Vẫn như cũ, là một gậy phải chắc chắn đập chết một tên, thỉnh thoảng còn quay đầu ra nhìn về phía tiểu hầu tử đang chiến đấu. Cứ thế cua đập một hồi, Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy có chút ngàm chán. Từ khi hắn xuất thế cho đến nay, đều là chiến đấu với địch thủ mạnh hơn mình rất nhiều, cho nên điều đó cũng sớm đã trở thành thói quen. Hiện tại, đám phân thân này tuy đông nhưng thực lực thì quá yếu, càng đánh thì càng cảm thấy không có ý nghĩa gì. Lần nữa một gậy đánh bay một đạo phân thân, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn sang phía tiểu hầu tử lớn tiếng hô một câu: tên mặc áo xanh kia, ngươi còn có thứ gì lợi hại hơn nữa hay không? Nếu không còn gì thì những thứ này ta chỉ cần dùng đến một chiều cũng có thể quét sạch. Nói xong, Tôn Ngộ Không trực tiếp đem kim cô bổng cắm ở xuống mặt đất, sau đó lại đem hai bàn tay kia toàn bộ bám vào phía trên. Tức khắc, Kim cô bổng trực tiếp tăng vọt, chỉ nháy mắt liền đã cao đến cả ngàn mét, hệt như cây cự thụ che trời kia. Vốn là đang cùng với tiểu hầu tử giao chiến say xưa, Diệp Tử nghe thấy Tôn Ngộ Không nói ra mấy lời này, thiếu chút nữa đã tức giận đến ói máu. Chỉ là khi hắn chợt nhìn thấy cây kim cô bổng cao lớn kia, sắc mặt thoáng một chút liền trở nên nghiêm nghị. Vừa rồi hắn cũng đã thông qua phần thân mà hiểu được cây kim cô bổng kia cũng không có gì ghê gớm. Điều đáng sợ chính là lớp sa thổ phía trên nó. Hắn biết rằng nếu cây trụ lớn kia đập xuống, sau đó quét một vòng, thì 10 vạn đại quân đoán chừng cũng chẳng còn thừa lại được mấy người. Thật sự là khinh người quá đáng. Được lắm, hôm nay không giáo huấn các người một chút, các người thật đúng là nghĩ có thể dễ dàng ức hiếp ta sao? Vừa rống giận, thụ yêu Diệp Tử bỗng nhiên từ trong miệng ói ra một viên màu xanh lá hạt châu. Hạt châu kia vừa xuất hiện đã lập tức biến mất. Đồng thời, ở trong đám 10 vạn thụ yêu, bỗng nhiên có một người toàn thân lục quang đại phóng. Ngay sau đó, giống như là ầm lây lan ra, 9 vạn thụ yêu phần thân, tất cả đều là lập tức lục quang sáng ngời. Khi ánh sáng tan đi, một người trẻ tuổi cường tráng ăn mặc đơn sơ đã xuất hiện ở trước người của hắn. Không đợi Tôn Ngộ Không kịp phản ứng, người trẻ tuổi kia đã trực tiếp vọt tới, một quyền đấm ra. Tôn Ngộ Không dĩ nhiên là cũng không hề ngăn cản hay né tránh, liền đã bị đấm bay ngược về sau. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không cũng nhìn thấy bóng người kia đã biến mất. Chẳng lẽ đạo lục quang vừa rồi là đem gom tất cả phần thần hội tụ lại một chỗ? Hơn 9 vạn đạo văn cường giả, tất cả lực lượng đều hội tụ vào trên một người. Vậy tên này thực lực sẽ tăng lên tới trình độ nào? Đỉnh phong chí tôn, giới chủ cấp bậc hay là càng mạnh hơn nữa? Đang bị đấm bay sau một khắc, Tôn Ngộ Không liền cảm nhận được một quyền kia liền đã mang đến lực lượng phá hoại. Lực đạo của đòn này cũng không phải là quá mạnh, thế nhưng ở trong đó lại sử dụng lực lượng phá hoại. Vừa rồi Tôn Ngộ Không cũng có chút bất ngờ, cũng vừa muốn thử xem thực lực của đối phương, cho nên cũng không hề chuẩn bị ra tư thế phòng ngự gì. Một quyền kia tung ra đã trúng ngay phần bụng. Tuy không hề tạo thành tổn thương, nhưng đã làm lớp thổ giáp trên người của hắn toàn bộ tan rã. Khi Tôn Ngộ Không rơi xuống đất, thì bộ áo giáp trên người cũng đã hoàn toàn biến mất. Cái cách mà lớp bộ giáp biến mất cũng làm cho Tôn Ngộ Không phải cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Chúng phải một đòn oanh kích vừa rồi, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một đạo thuần túy sinh mệnh lực tràn vào chính giữa lớp giáp, hơn nữa còn chuẩn bị dũng mãnh tiến vào trong cơ thể của hắn. Có chút nghi ngại, Tôn Ngộ Không cũng thúc giục bản thân kim hệ linh lực ngăn cản lại. Bởi vậy, tất cả sinh mệnh lực đều tồn đọng ở phía bên ngoài. Sau đó, lớp giáp ở vị trí trúng đòn bỗng nhiên lục quang lưu động bắt đầu rạn nứt, hơn nữa còn nhanh chóng hướng về toàn thân áo giáp lan tràn mà đi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cả kiện áo giáp cũng đã biến thành mảnh vỡ. Mà Tôn Ngộ Không cũng thấy ở phía trên vụn giáp mọc lên rất nhiều ngọn cỏ non màu xanh nhạt. Không cần nghi ngờ, chính là những thứ này đã làm cho lớp giáp vụn vỡ. Thì ra vừa rồi, theo một quyền kia rót vào sinh mệnh lực, dĩ nhiên là đã có tác dụng như vậy. Cũng không có lập tức ngưng tụ ra bộ áo giáp khác, Tôn Ngộ Không ngược lại đứng ở đó chỉ ngón tay tới rồi nói: "Tới đây đi, đến đánh tiếp một quyền đi." Nói xong, hắn đúng là trực tiếp giơ ra lồng ngực, có vẻ thật sự là muốn tiếp thêm một quyền. Người trẻ tuổi kia thì có vẻ cũng hiểu được hành động của đối phương, lập tức hai mắt như muốn bốc hỏa, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Đồng thời, trên người đã xuất hiện thêm một kiện áo giáp, có vẻ là do các nhánh cây cổ thụ đan xen mà thành. Sau đó người trẻ tuổi kia thân hình khẽ động, phía trên nắm tay phải một đạo quang đoàn màu xanh lá ngừng tụ tản ra hào quang sáng chói, mang theo quyền kình cuồng bạo lần nữa ập tới. Lúc này đây, lực lượng tuyệt đối sẽ lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, không có áo giáp phòng hộ, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy phần bụng truyền đến một hồi đau đớn, nhưng cũng chưa đến nỗi là không thể chịu đựng nổi. Thân hình của Tôn Ngộ Không lần nữa bay ra ngoài, vừa rơi xuống đất, thần sắc trên khuôn mặt hắn càng là liên tiếp biến hóa. Vốn là có chút thống khổ, sau đó là kinh ngạc, rồi đến kinh hỉ. Sau đó là một bộ mặt dường như hiểu rõ. Nhẹ nhàng mà vuốt vuốt phía dưới bụng, Tôn Ngộ Không khẽ nhếch miệng cười cười. Lúc này đây, hắn đã không còn do dự mà là trực tiếp hướng về phía người trẻ tuổi kia bạo trùng mà tới. Đồng thời Kim Cô Bồng đã kéo về phía sau. Chỉ một cái lắc mình liền đã xuất hiện ở phía sau lưng đối phương. Kim Cô Bồng cũng trực tiếp từ trên đập thẳng xuống. Đối phương cũng nhanh chóng né sang một bên, thuận thế đưa cùi chỏ đập thẳng lên. Tô Ngộ Không cả người bị nện liên tiếp lùi về phía sau, trọn vẹn phải lùi mất 3 bước mới triệt tiêu được lượng của một cùi chỏ vừa rồi. Tô Ngộ Không vừa mới ổn định lại thân hình thì người trẻ tuổi kia đã xuất hiện ở ngay trên đỉnh đầu, thân thể lăng không xoay chuyển, chân phải trực tiếp đá xuống. Mà Tô Ngộ Không phản ứng lần nữa vẫn chậm hơn một nhịp. Khi hai tay giao nhau trước đỉnh đầu, nhưng một chân kia đã đá trúng bả vai. Lực đạo này khá nặng, khiến cho thân thể của hắn trầm xuống, suýt chút nữa thì đã phải quỳ rạp trên đất. Tô Ngộ Không vung tay hóa chảo chộp lấy, thì người tuổi trẻ kia đã khẽ đảo mình đáp xuống ngay phía trước. Ngay lúc này, Tô Ngộ Không đúng là thân thể vừa nghiêng về phía trước để triệt tiêu đòn đá vừa rồi, mà người trẻ tuổi kia thì xuất hiện ngay trước người, lập tức tống ra một đầu gối, hung hăng chỉa thẳng lên đầu của Tô Ngộ Không. Đòn này uy thế cực mạnh, có lẽ là vượt xa một cùi chỏ trước đó. Tô Ngộ Không trực tiếp đầu ngửa ra sau tránh né, mà đối phương cũng không có như vậy đã dừng tay, thân hình đột nhiên nhảy lên thật cao. Khi Tô Ngộ Không đang ngửa người ra sau, đồng thời đã ở giữa không trung rơi xuống, hai chân uốn lượn, dùng hai đầu gối hung hăng đập vào trên lồng ngực của Tô Ngộ Không. Lần này liên tiếp công kích có thể nói là kỳ diệu đến tuyệt đỉnh. Nương theo đối phương tránh né mà chiêu số nối tiếp nhau không ngừng, do đó làm cho người ta căn bản là không có cách nào ngăn cản nổi. Hai chân bắn ra, người trẻ tuổi kia đã đứng dậy, nhìn vào Tô Ngộ Không nằm bẹp dưới đáy hố do lực đạo trùng kích tạo ra. Tên này lộ ra vẻ một thần sắc rất đắc ý. Mà ở bên kia, Tiểu Hầu Tử cũng vẫn luôn chú ý, chứng kiến Tô Ngộ Không vậy mà bị một kẻ vừa mới xuất hiện đánh cho đến nỗi không còn sức hoàn thủ. Tiểu Hầu Tử cùng Thu Yêu trên mặt đều là lộ ra thần sắc khác nhau. Tiểu Hầu Tử chính là khó hiểu cùng nghi hoặc, mà Thu Yêu Diệp Tử thì là đắc ý, hết sức đắc ý. Đây chính là do người muốn tìm chết, cũng không có gì đặc biệt. Vừa rồi nhìn bộ dạng kiêu ngạo, con tưởng rằng hắn mạnh bao nhiêu, không nghĩ tới cũng chẳng đáng là gì. Bản nguyên phân thân kia của ta vẫn còn chưa phát huy ra toàn bộ lực lượng đâu. Đối với mấy lời của Diệp Tử, Tiểu Hầu Tử cũng không trả lời, khẽ đảo mắt nhìn qua cái hố sâu, rồi lại quay đầu, chuyên tâm đối phó với con hỏa phượng dài ngàn mét ở trước mặt. Hỏa phượng này mặc dù là hỏa linh, nhưng quả thật cũng rất khó giải quyết. Năng lực bạo tạc nổ tung rất kinh khủng, khiến Tiểu Hầu Tử nhất thời chưa thể tìm ra biện pháp. Bất luận là hắn dùng phương thức gì để công kích, đều bị hỏa phượng kia làm nổ. Hơn nữa trong mắt nó, dường như mọi thứ cũng đều có thể bạo tạc, cây cối thổ thạch, năng lượng nguyên tố, thậm chí là cả không gian. Ngay khi Tô Ngộ Không cùng Tiểu Hầu Tử đang cùng thượng cổ kỳ thủ khổ chiến tại Hoàng Tuyền Cung, Sa Ngộ Tịnh rốt cục cũng ung dung tỉnh lại. Mà điều đầu tiên chính là lập tức quỳ gối trên mặt đất hướng về phương đông, dập liên tiếp 9 cái khâu đầu, rồi ầm ầm khóc rống lên. Tất cả mọi người chạy tới trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. Hơn nữa lúc trước Sa Ngộ Tĩnh từng có biểu hiện định ý rất mãnh liệt, cũng khiến cho tất cả mọi người không dám tùy tiện tới gần, đều một mặt đề phòng trông chừng bốn phía. Mà khiến cho đám người có chút im lặng chính là Sa Hòa Thượng cũng liền như vậy quỳ trên mặt đất ôm đầu khóc rống suốt cả một phút. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia của hắn tựa hồ là cũng không có ý định muốn ngừng lại. Cuối cùng vẫn là Tề Chiếu cầm theo binh khí của mình chậm rãi đi tới, cẩn thận vỗ vỗ bả vai Sa Ngộ Tĩnh rồi nói: "Ngươi là Sa Ngộ Tĩnh đúng không? Hãy dừng khóc đi thôi." Cảm giác được có người tiến đến, Sa Ngộ Tĩnh lúc này mới thoáng ngừng tiếng khóc, ngẩng đầu nhìn lên. "Ta là Tề Chiếu, là bằng hữu tốt của Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không, là Tô Ngộ Không, ngươi có nhớ rõ không?" Vốn là còn đang nước mắt giàn giụa, Sa Ngộ Tĩnh vừa nghe nhắc đến mấy chữ Tô Ngộ Không vậy mà đột ngột vùng dậy, hành động quá mức đột nhiên cũng dọa cho mọi người phải một phen nhảy dựng. Lúc này Sa Ngộ Tĩnh liền mở miệng nói: "Đại sư huynh của ta đâu, đại sư huynh của ta đâu?" Mà theo lời nói tuôn ra, trên thân thể của hắn bỗng nhiên dâng lên một hồi thủy hệ chấn động rất mãnh liệt. Sau đó lực lượng thủy hệ kia liền ẩn ẩn tạo thành hai lớp kết giới không ngừng xoay tròn. "Dừng tay, mau dừng tay, đại sư huynh của ngươi có việc đi ra ngoài, đừng lo lắng, rất nhanh sẽ trở về." Cảm thụ được hai đạo thiên mạc kia Vậy mà toàn bộ đều là từ bản nguyên chi thủy ngừng tụ mà thành. Tề Chiếu chỉ cảm thấy một hồi hãi hùng khiếp vía. Nếu để cho tên này bạo phát, đây tuyệt đối là một hồi đại nạn. Dù không đả thương nổi mọi người ở đây, vạn nhất mà đem Hoàng Tuyển Cung này làm hỏng thì đó cũng là một tổn thất rất lớn. Quả nhiên, nghe được mấy lời của Tề Chiếu, Sa Ngộ Tĩnh cũng có chút tỉnh táo lại, chỉ là vẫn giữ một sắc mặt nghiêm nghị. Ngươi có gì để chứng minh ngươi không phải là người xấu, không phải là đang lừa gạt bọn ta? Không đợi Tề Chiếu mở miệng, Diễm Thần bỗng nhiên ném ra một vật, sau đó nói: Đại hầu tử, mau đón lấy. Tên hầu tử nói: Nếu như khi ngươi tỉnh lại mà hắn không có ở đây thì đem cái này đưa cho ngươi. Nói xong, một cái ngọc giản đưa tin đã ném về phía Sa Ngộ Tĩnh. Lập tức Sa Ngộ Tĩnh liền đem một tia linh lực của mình rót vào bên trong. Ngay sau đó, một đạo thanh âm hết sức quen thuộc liền đã vang lên trong đầu, mà Sa Ngộ Tĩnh lại một lần nữa khóc rống lên. Nhìn vị hòa thượng chọc đầu lại khóc như một tiểu hài tử, tất cả mọi người vốn là muốn cười nhưng cũng không cười nổi. Sa Ngộ Tĩnh không khóc quá lâu, rất nhanh liền đã ngừng lại. Thanh âm vẫn như cũ có chút nghẹn ngào. Cảm ơn các ngươi, toàn bộ ta cũng đều đã nhớ ra rồi, chỉ là ta muốn đi tìm hầu ca chứ không có ý gì. Nói xong, Sa Ngộ Tĩnh trực tiếp đeo ngọc giản thu vào trong ngực, sau đó hướng về phía mọi người thật sâu thi lễ một cái. Còn chưa ai kịp nói gì, trên người Sa Ngộ Tĩnh đã có thủy vụ quẩn quanh, rồi trực tiếp phóng vút lên tận trời, nhằm nóc cung điện đụng ra một cái động lớn, tiểu sái nghênh ngang rời đi. Tề Chiếu lão đại, thân thích của tên hầu tử đều có cá tính khác người, tên Hoàng Mao tiểu hầu tử kia còn chưa nói, mà tên đại hầu tử này cũng như vậy, rõ ràng có cửa để đi mà lại. Mà ở phía trên Sa Ngộ Tĩnh cũng chẳng thèm để ý đến đám người của Hoàng Tuyển thế giới nói cái gì, bay đến giữa không trung về sau liền nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ một phen rồi chọn lấy một phương hướng cấp tốc bay đi. Lại nói đến Tôn Ngộ Không ở phía bên này, sau khi hơn 9 vạn thụ yêu phần thân hợp lại thành một người trẻ tuổi thì rốt cuộc quả nhiên là cường hãn dị thường, trực tiếp tấn công liên tiếp, đem Tôn Ngộ Không đánh chìm dưới lòng hố to, rất lâu không thấy động đậy. Mà người trẻ tuổi kia tựa hồ cũng không có nóng nảy, cứ như vậy đứng ở bên cạnh cái hố to, giống như là đang muốn chờ đợi điều gì. Trọn vẹn qua thời gian 10 nhịp hô hấp, người trẻ tuổi kia bỗng nhiên mở miệng nói: Thế nào, ngươi không định đi ra ư? Nếu ngươi thật sự muốn nằm ở nơi đây thì ta phải đi tấn công kẻ khác. Lời nói có chút bằng lãnh, tựa hồ cũng không phải là thường xuyên nói như vậy. Tên này vừa mới nói xong liền định lách mình đi giúp thụ yêu, thì giọng nói tổ cô nộ không lại ung dung vang lên từ trong hố. Hắc hắc, vốn là còn muốn cảm thụ nhiều thêm một hồi, xem ra hiện tại cũng đã không có cơ hội đó nữa. Nói xong, ở trong hố lớn kia, một bóng người ngồi xếp bằng vào hư không dần dần trôi lơ lửng, lại nhìn vào Tôn Ngộ Không, lúc này cũng chẳng hề trông thấy thường tích gì, ngược lại toàn thân lưu chuyển ngũ hành khí tức, thoạt nhìn tu vi cùng thực lực vậy mà đều có một chút tăng lên. Nhìn thấy cảnh này, người trẻ tuổi kia cũng chợt biến sắc, chỉ là cũng không có chút bối rối, thân thể tại chỗ xoay tròn một vòng, trên hai tay đã xuất hiện một đoàn lục quang trực tiếp hướng về phía Tôn Ngộ Không đẩy ra. Tôn Ngộ Không vẫn như cũ không hề ngăn cản, liền như vậy tùy ý để cho đoàn lục quang đâm vào trên người mình. Đồng thời ở đằng sau gáy, một đồ hình kỳ dị bỗng nhiên xuất hiện, trong đó màu xanh lá, màu vàng cùng màu đỏ ba loại hoa quang trước sau chớp động. Mà đạo lục quang kia đâm vào trên người Tôn Ngộ Không cũng lập tức bị dung hợp, sau đó theo thứ tự bị hai luồng hào quang màu đỏ cùng màu vàng lần lượt thôn phệ sạch sẽ. Lần này, người trẻ tuổi kia đã thấy hết sức rõ ràng, lập tức biến sắc, có chút không thể tin liền nói: Ngươi đã đem đạo lục quang kia hấp thu. Tôn Ngộ Không cũng không có trả lời ngay, mà là đang thoáng cảm thụ một phen rồi nói: Quả nhiên thuần túy năng lực công kích lại càng dễ hấp thu. Ha ha, không tệ không tệ. Không nghĩ tới, ngũ hành lực lượng lại còn có thể dùng được như vậy. Cứ thế lẩm bẩm một mình, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên lại quay sang nhìn đối phương. Tiếp tục đi chứ, còn có đòn công kích nào mạnh hơn nữa hay không? Yên tâm đi, ta sẽ không né tránh đâu. Nghe được mấy lời này, người trẻ tuổi kia thiếu chút nữa đã muốn tức giận đến độ phun ra máu tươi. Vốn là hắn còn tưởng rằng đòn công kích của mình rất mạnh, đến độ đối phương vô lực đánh trả. Hiện tại mới biết được là người ta căn bản không thèm để vào trong mắt, đem đòn công kích đó để mà thí nghiệm. Người đã muốn chết, vậy cũng không trách được ta. Nói xong, người trẻ tuổi kia bỗng nhiên khoanh chân ngồi trên mặt đất. Từ trên thân, chợt bắt đầu xuất hiện rất nhiều chạc cây màu xanh nhạt, sinh trưởng rất nhanh chóng. Trong chớp mắt, cũng đã biến thành một cây đại thụ toàn thân màu xanh lá, cao hơn đến 10 mét. Khi đối phương đã triệt để biến thành một cây đại thụ, Tô Ngộ Không lại bỗng nhiên đứng người lên, cũng không quay đầu lại, cứ thế, hướng về giữa không trung chỗ hỏa phượng đang kịch chiến với tiểu hầu tử mà đi tới. Vừa mới đi được vài bước thì sau lưng lại chợt có một thanh âm vọng đến. Đi như thế nào, ngươi còn muốn đi đâu? Tô Ngộ Không chợt quay đầu lại, rất thản nhiên. Ta đi nhìn xem con hỏa phượng hoàng kia, dù sao thì ngươi cũng phải ở đây chuẩn bị một hồi. Chờ ngươi chuẩn bị xong rồi ta sẽ quay trở lại. Cây đại thụ ầm ầm lay động một hồi. Nếu hắn vẫn đang còn ở hình người thì tuyệt đối sẽ phải tức giận mà phun ra một ngụm nghịch huyết. Cái gì gọi là đi ra chỗ khác coi thử? Cái gì gọi là ngươi chuẩn bị xong thì ta sẽ quay trở lại? Đây là đang chiến đấu không phải chơi đùa. Tên khốn này thật quá xem thường đối thủ. Lập tức cây đại thụ trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh, sau đó liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tô Ngộ Không. Một đạo quang trụ lục sắc từ đó phát ra, trực tiếp đem Tô Ngộ Không bao phủ vào trong đó. Cảm nhận được quang trụ lục sắc có chút rắn chắc, trong miệng liền thì thào nói: ta đã nói rồi, ta sẽ không đi. Ngươi tạo ra cái này để làm gì vậy? Không bằng đem tất cả lực lượng đều lấy ra công kích đâu. Những lời này quả thực chính là đem sát muối lên vết thương. Cây đại thụ kia liền đột nhiên phát ra một tiếng gào thét rung trời. Mà Tô Ngộ Không cũng là bị tiếng gầm gừ ấy làm cho hoảng hốt. À, ngươi không phải là cây sao? Cây mà cũng có thể nói chuyện được ư? Vừa dứt lời, bỗng nhiên cảm giác được từ trên đỉnh đầu chuyển đến một hồi áp lực rồi đột ngột gia tăng. Mà hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại thì thấy ở trên đó cũng chẳng có vật gì, chỉ có một đạo lục quang mờ mịt đang không ngừng chiếu rọi vào mình. Ba nhịp hô hấp về sau, áp lực trên người Tô Ngộ Không đã là gia tăng gấp đôi lúc trước, mà thiên địa đạo nhãn rốt cục cũng chịu đựng không nổi mà phải thu hồi lại. 10 nhịp hô hấp về sau, áp lực đã tăng lên gấp 3. Cũng ngay lúc này, ngũ hành đồ án sau gáy Tô Ngộ Không bỗng nhiệt bắt đầu tự động xoay tròn. Hơn nữa, nồng đậm ngũ sắc quang mang không ngừng từ trên đồ án bay xuống. Đồng thời, từ trong cơ thể Tô Ngộ Không, một cây tiểu thụ xanh biếc óng ánh cũng dần dần bay lên. Mà theo đó, áp lực ở trên người Tô Ngộ Không cũng dần dần giảm nhẹ bớt. Ha ha, ngũ hành lực lượng này quả nhiên cường đại hơn nhiều so với việc chỉ dùng một loại lực lượng. Vừa nói, Tô Ngộ Không cũng đã đứng lên, hơn nữa cả người cũng bắt đầu từ từ trôi lơ lửng, cứ thế bay đến sát cây đại thụ. Tô Ngộ Không liền giơ tay lên bắt được một cái rễ, sau đó toàn thân ngũ hành lực lượng đột nhiên chuyển động. Một đạo hấp lực khổng lồ từ trong cơ thể Tô Ngộ Không truyền đến. Cùng lúc đó, Thụ Yêu Diệp Tử đang khống chế hỏa phượng, sắc mặt đại biến, đồng thời đột nhiên quay sang phía Tô Ngộ Không, hét to một tiếng: đừng đừng! Sau đó cả người cũng trực tiếp hóa thành một đạo lục quang, gấp gáp, hướng về phía Tô Ngộ Không vọt tới. Nhưng Tô Ngộ Không dường như cũng chẳng thèm để ý, còn giơ lên thêm một tay, nhắm về hướng Diệp Tử đang bay tới, nắm chặt một cái giữ hư không, rồi nhẹ nhàng kéo một nhịp. Diệp Tử bỗng nhiên cảm thấy thân thể mình vậy mà không thể kiểm soát, sau đó cứ thế như bị người nào kéo lê về phía trước. Chỉ có điều cuối cùng cũng không phải là đánh tới Tô Ngộ Không, mà là đã bị Tô Ngộ Không nắm lấy cổ. Đồng thời đạo hấp lực khổng lồ kia cũng đã lần nữa truyền đến: đầu hàng hoặc là chết! Một thanh âm tràn đầy bá đạo uy nghiêm từ trong miệng Tô Ngộ Không truyền đến. Thanh âm này đã khiến cho Diệp Tử cảm giác được tính mạng của mình như đã bị thâu tóm. Hắn thật sự là sợ hãi. Ta đầu hàng. Đúng vậy, hắn đã lựa chọn đầu hàng. Tuy rằng nếu như hắn từ bỏ hết thảy, thật sự cùng với Tô Ngộ Không sinh tử tương bác, có lẽ cuối cùng kẻ thất bại cũng không nhất định sẽ là hắn. Nhưng hắn đã không dám đánh cược, hoặc là nói hắn không được thua. Mà khi Thụ Yêu Diệp Tử ngữ khí tràn đầy thất bại nói ra hai chữ đầu hàng, Tô Ngộ Không liền khẽ mỉm cười. Sau đó trên người sinh mệnh lực bắt đầu nhanh chóng trào lên. Hơn nữa, còn đem nguồn linh lực cùng sinh mệnh lực vừa mới hấp thu để trả lại cho Diệp Tử cùng người trẻ tuổi đã hóa thân thành đại thụ kia. Tiểu hồ tử lúc này cũng đã phi thân chạy tới, có chút nghi hoặc nhìn Thụ Yêu Diệp Tử cùng người trẻ tuổi kia đang nửa quỳ trên đất hết sức khó hiểu. Mà đã mất đi Diệp Tử khống chế, con hỏa phượng to lớn cũng đã dần dần biến mất. Còn cây đại thụ cao lớn cả ngàn mét kia cũng biến trở về là cây mộc trượng bình thường. Tô Ngộ Không cũng không có lập tức giải thích cái gì, mà là hướng về phía Tiểu Hầu Tử phất phất tay, ý nói hắn có thể trở về trạng thái bình thường. Lúc trước khi Tô Ngộ Không vận dụng thiên địa đạo nhãn đã thấy được rất nhiều sự tình mà Tiểu Hầu Tử đã cất giấu, đồng thời cũng biết Tiểu Hầu Tử vì sao ngày bình thường phải đổi thành bộ dáng hoàng mao tiểu hầu. Bởi vì thông bối viên hầu chi thân này, tuy rằng bất luận là lực công kích hay tốc độ đều hết sức cường đại, nhưng sự tiêu hao lực lượng cũng rất kinh khủng. Hơn nữa Tiểu Hầu Tử kỳ thật vốn không thuộc về cái thế giới này, bởi vậy thông bối viên hầu chi thân đối với hắn là một loại gánh nặng khá lớn. Chứng kiến Tiểu Hầu Tử dần thay đổi trở về hình dạng cũ, Tô Ngộ Không có chút bất đắc dĩ xoay người nhìn ra 12 tổ vu cùng cửu tác kim cương viên ở phía sau. Tô Ngộ Không thật là tức giận không chỗ phát tiết. Lúc trước Tô Ngộ Không phái ra 12 tổ vu cùng cửu tác kim cương viên tiến hành tự chủ chiến đấu cũng là không hề tự mình điều khiển bọn họ để tập trung tinh thần đối phó với những kẻ khác. Thế nhưng một điều khiến cho hắn không thể nghĩ tới chính là sau khi hơn 9 vạn người kia biến mất, bởi vì đã mất đi mục tiêu, 12 đầu tổ vu kia vậy mà cùng với cửu tác kim cương viên lại xông vào chiến đấu với nhau. Tuy 12 tổ vu bất luận là nhân số hay trình thể lực lực đều muốn vượt qua cửu tác kim cương viên, nhưng trong tay cự viên thì lại đang cầm chấn giới thiên bi. Dù nó cũng không thể phát huy ra được chút thần thông nào, nhưng bằng vào sự cứng rắn không gì sánh nổi cũng đủ để đem ra phòng ngự, thậm chí còn tranh thủ thời gian đem ra đập loạn. Lập tức Tô Ngộ Không thân hình lóe lên đã xuất hiện ở ngay trung tâm cuộc chiến, cũng không có nói gì, chẳng qua là lạnh lùng nhìn quanh một vòng, sau đó phất thay lên đã tu hồi 12 tổ vu cùng với cửu tắc kim cương viên. Đương nhiên 12 tổ vu thì chui vào nội khí thế giới của Kim Cô Bổng, mà cửu tắc kim cương viên thì là đưa về thế giới vốn có của nó. Đúng lúc này Tô Ngộ Không bỗng nhiên tâm niệm khẽ động, một ý nghĩ gì đó vừa hiện lên trong lòng hắn. Chính mình lúc trước đã quên đi, trong Kim Cô Bổng còn có khí trùng thế giới. Lúc trước, Tiểu Hầu Tử đã nói hắn có thể xóa đi linh hồn ấn ký trên người mình và Lão Sa. Vậy trước hết là để cho Tiểu Hầu Tử xóa đi ấn ký trên người Lão Sa, rồi đem hắn thu vào trong Kim Cô Bổng. Bởi như vậy, cho dù hoàng tuyển thế giới không cách nào trở thành đệ nhất thì cũng không sao. Chỉ cần mình không chết thì có thể trở lại hoàng tuyển thế giới. Sau đó, lại thông qua Nguyệt Hoàng Tuyển trở lại bản cổ giới. Nếu như vậy, chẳng những có thể giảm bớt đi rất nhiều sự tình, mà lại có thể giúp cho Lão Xà được an toàn. Càng nghĩ càng kích động, mà Tô Ngộ Không cũng là dần dần hưng phấn lên. Hiện tại trong nội tâm của hắn, không gì có thể so sánh được với các sư huynh đệ. Vừa mới nghĩ tới, Tô Ngộ Không đã lập tức muốn phóng ngay về Hoàng Tuyển Cung để thử một phen. Nhưng rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại, bởi vì bây giờ còn có những câu chuyện khác quan trọng hơn phải làm. Vừa suy tư về chuyện này, Tô Ngộ Không vừa từ từ đi đến chỗ Thụ Yêu, nhìn thoáng qua Tiểu Hầu Tử giờ phút này đang ngồi trên mặt đất gặm linh quả, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Tử, thản nhiên nói: là người muốn tự nói hay là để ta phải ép hỏi? Lai lịch hỏa phượng kia cùng người trẻ tuổi vừa rồi rốt cục là như thế nào? Ta hy vọng người có thể cho ta một lời giải thích thuyết phục, bằng không thì ta cũng không ngại đem các người thôn phệ thành hai khối gỗ mục. Diệp Tử lập tức lộ ra dáng vẻ bất đắc dĩ, sau đó cũng lên tiếng: năng lực mà người dùng để thôn phệ sinh mệnh lực cùng linh lực của chúng ta có phải là đến từ chính ngũ hành lực lượng hay không? Hoặc là nói trong cơ thể của người có được ngũ hành lực lượng cân đối? Với câu hỏi này, Tô Ngộ Không cũng nhẹ gật đầu, mà Diệp Tử cũng lộ ra chút thần sắc như chút được gánh nặng, liền nói tiếp: ta có thể lựa chọn quy thuận cùng người, nhưng người cũng phải đáp ứng cho ta một điều kiện. Chỉ cần người đáp ứng, cái mạng của Diệp Tử sau này cũng sẽ là của người. Tô Ngộ Không vẫn như cũ là không nói thêm gì, thần sắc có chút lạnh nhạt, lần nữa nhẹ gật đầu. Thụ Yêu có chút gấp gáp rồi nói: ta là Diệp Tử, bản thể chính là một gốc ngô đồng thụ, hoặc là nói tên đầy đủ chính là thất thải hoán phượng song sinh ngô đồng thụ. Cho nên tốc độ tu luyện của ta hoàn toàn là gấp đôi so với người khác. Cho nên ta đại khái chỉ cần dùng 10 vạn năm thời gian cũng đã tu luyện đến cảnh giới cửu văn chí tôn. Về sau liền dùng thêm thời gian 20 vạn năm đột phá chí tôn đỉnh phong, đã trở thành một đầu thụ yêu, có được thực lực cấp bậc giới chủ. Nói đến đây, Diệp Tử bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía người trẻ tuổi đang khoanh chân ngồi trên đất. Mà lúc này, Tô Ngộ Không cùng Tiểu Hầu Tử phát hiện người trẻ tuổi kia cùng tên Diệp Tử này thậm chí có đến 7-8 phần giống nhau. Nhìn thoáng qua người trẻ tuổi, Diệp Tử lại quay đầu tiếp tục nói. Về sau, lại là 20 vạn năm, ta rốt cục đã làm xong mọi sự chuẩn bị, ý định cưỡng ép đột phá sự trói buộc của đẳng cấp giới chủ, đi đến giới hạn của con đường chí tôn. Thế nhưng, ngay khi muốn tiến hành, ta liền phát hiện mình đã thất bại. Hơn nữa, còn phải tiếp nhận hình phạt khi thất bại, đó chính là sẽ bị thanh lôi của uy lực mạnh nhất thiên địa giáng xuống 9 lần. Nếu như ta có thể kháng trụ thì mới được tiếp tục sống, nếu không chịu được thì chính là chết. Mà sau khi ta tiếp nhận đạo thanh lôi thứ 3 oanh kích về sau, rõ ràng đã không chịu nổi. Còn lại 6 đạo thanh lôi oanh kích, tất cả đều là đệ đệ của ta là Diệp Vô tiếp nhận. Mà kết quả chính là hắn bị thanh lôi tàn phá, chỉ còn lại một mảnh tàn hồn. Đúng rồi, xin nói qua một chút, đây chính là đệ đệ của ta, Diệp Vô. Hiện tại thứ mà các ngươi thấy chẳng qua là linh hồn của hắn cùng bản mệnh nguyên châu của ta dung hợp tạo thành mộc linh. Mà cây mộc trượng kia của ta chính là bản thể của hắn, bị thanh lôi oanh kích vỡ vụn. Về sau, ta đã dùng những mảnh vụn đó luyện hóa. Mà điều kiện của ta chính là ngươi cần dùng ngũ hành lực lượng trong cơ thể cùng gốc bồ đề kia trợ giúp cho đệ đệ của ta cải tạo thân thể. Thụ yêu Diệp Tử mấy lời này nói ra cũng không có chút hỗn loạn, nhưng Tô Ngộ Không vẫn từ trong đó nắm được đại ý. Hắn cũng không có trả lời ngay mà là có chút trầm mặc. Dùng ngũ hành lực lượng cùng bồ đề diệu thụ cải tạo thân thể, chuyện này đối với người khác mà nói có lẽ là cực kỳ khó khăn. Không nói đến thượng cổ linh căn bồ đề diệu thụ khó tìm đến độ nào, chỉ nói đến chuyện tìm được một người có lực lượng ngũ hành cân đối, hơn nữa còn tu luyện tới chí tôn đỉnh phong, có thể nói là ngoại trừ Tô Ngộ Không thì cũng chẳng còn ai nữa. Mà ngay cả sư tổ đạo chuẩn của hắn cũng không phải là ngũ hành cân đối, mà chỉ là trưởng khống lực lượng không gian đến cực hạn. Chuyện này đối với Tô Ngộ Không mà nói quả là không khó, nhưng cũng không hề dễ dàng bị thiên lôi oanh sát. Cũng chính là nói, người trẻ tuổi kia đã không được thiên đạo ở tuần thiên giới dung thứ. Cho nên, nếu như miễn cưỡng giúp hắn, thì chính là vi phạm vào thiên đạo. Nói đến thiên đạo, Tô Ngộ Không bỗng nhiên sắc mặt thập phần cổ quái, nhìn về phía Tiểu Hầu Tử. Mà Tiểu Hầu Tử bỗng nhiên cũng có chút chột dạ, vội vàng quay lại. Dĩ nhiên là không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Tô Ngộ Không. Thiên đạo, hảo huynh đệ của ta, ngươi có phải hay không nên giải thích cho ta hiểu một chút, chuyện này rốt cục là như thế nào? Ngay vừa rồi, khi Tô Ngộ Không chợt nghĩ đến vi phạm thiên đạo, hắn liền nhớ tới, Tiểu Hầu Tử chính là giới linh ở nơi đây. Như vậy, cũng chính là nói hắn chính là thiên đạo. Thế nhưng nếu như nói như vậy, trong chuyện này, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản là vì đột phá cảnh giới thất bại mà đã bị trừng phạt thảm khốc như thế. Tiểu Hầu Tử còn tiếp tục giả vờ, làm như không có việc gì. Thế nhưng, khi cảm nhận được ánh mắt có chút tức giận của Tô Ngộ Không, rốt cục vẫn phải quay đầu nói. Ngươi thật không nên dùng thiên địa đạo nhãn kia để dò xét tới ta. Thật không hiểu, vạn linh cảnh cửu tắc quyết, ngươi vì sao lại dùng được? Linh minh, ta chỉ là hỏi ngươi một câu, ngươi có tin ta hay không? Tô Ngộ Không lập tức trả lời. Ta chính là không tin bản thân mình thì cũng tuyệt đối tin tưởng ngươi. Nhưng ngươi cũng cần phải cho ta một lời giải thích hợp lý về sự kiện ở đây và về những sự tình khác mà ngươi đang giấu giếm. Ngươi cũng biết, ta đây ghét nhất là bị người khác coi như tên ngốc cứ thế xoay vần. Nếu như lời giải thích của ngươi không làm cho ta thỏa mãn, thiết nghĩ chúng ta cũng chỉ tới đây mà thôi. Rốt cục Tiểu Hầu Tử có chút luống cuống, cũng không có lập tức mở miệng, mà là lâm vào trầm mặc thật sâu. Tô Ngộ Không cũng không có thúc giục hắn, ngược lại còn ngồi xuống đất với dáng vẻ chờ đợi. Mà thụ yêu Diệp Tử kia, tuy rằng không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng cũng lặng im không nói. Một lúc lâu sau, hắn mới rốt cục có chút thở dài rồi nói. Linh minh, ta biết không thể gạt được ngươi. Thân là linh minh thạch hầu trong tứ đại thần hầu, tuy rằng không có thần thông tiền hậu dài mình như Lục Nhĩ, nhưng cũng rất nhạy cảm. Kỳ thật Tiểu Hầu Tử cũng biết rõ, từ khi Tô Ngộ Không dùng thiên địa đạo nhãn quét qua, có một số việc nhất định là giữ không được. Đối với uy năng của thiên địa đạo nhãn kia, Tiểu Hầu Tử tuy rằng cũng không hiểu rõ tất cả, nhưng bằng vào trực giác nhạy cảm của mình thì hắn cũng biết Tô Ngộ Không đã thấy được một số manh mối. Linh Minh, ta biết rõ ngươi đã thấy được một số chuyện. Kỳ thật, ta cũng không phải là cố ý gạt ngươi. Chẳng qua là sẽ không hy vọng phải cuốn ngươi vào vòng xoáy này. Ta vẫn muốn giúp ngươi giành lấy thắng lợi, sau đó đưa ngươi quay về Hoa Quả Sơn, an an ổn ổn, cả đời làm Mỹ Hầu Vương. Có một số việc thì ta có thể một mình gánh chịu. Nghe xong mấy lời này, Tô Ngộ Không liền nhếch miệng nói. Tuy rằng ta không biết người rốt cuộc đã phải nhận lấy điều gì, nhưng ta liệu có thể không quan tâm được sao? Nếu như có thể thì vì sao ta lại không muốn cả đời an ổn ở Hoa Quả Sơn? Thế nhưng, cứ mỗi lần như vậy thì ta lại bị cuốn vào đủ mọi sự tình. Đặc biệt là khi khối chấn giới thiên bi này xuất hiện ở trong tay của ta, ta cũng đã mơ hồ cảm nhận được vận mệnh của mình. Tiểu hầu tử khẽ vung tay, lại là một đống lớn hoa quả xuất hiện trong ngực. Sau đó, liền ném cho Tô Ngộ Không cùng Thụ Yêu Diệp Tử kia mỗi người một quả táo. Người nói không sai, là ta đã nghĩ quá đơn giản, quá lý tưởng hóa, cho nên có một số việc ta mới đem giấu giếm người. Tô Ngộ Không cũng hung hăng cắn một cái rồi nói, cũng tỉ như là sự tình của Thụ Yêu này. Tiểu hầu tử cũng nhẹ gật đầu, sau đó lại lơ đãng nhìn sang phía Thụ Yêu. Diệp tử, ngươi nhất định phải tỉnh táo, ngàn vạn lần đừng động thủ. Kỳ thật lúc ấy, ngươi cùng đệ đệ của ngươi chuẩn bị đột phá cấp bậc giới chủ, thì đạo thanh lôi kia chính là do ta làm. Ngươi phải tỉnh táo nghe ta nói xong đã. Vốn là Diệp tử một mặt vô tội, vừa nghe được mấy lời này, thì lập tức ngây ngần cả người. Sau đó, hắn liền lấy ra mộc trượng chuẩn bị lao tới. Chỉ là không đợi hắn kịp đứng dậy, bả vai đã bị Tô Ngộ Không dùng lực đè xuống. Tiểu hầu tử rụt cổ lại một cái, rồi tiếp tục nói. Người hãy nghe ta nói, kỳ thật ta cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Tuy rằng thân phận của ta rất đặc thù, không chỉ là giới linh của tuần thiên giới, đồng thời còn có một thân phận khác. Nhưng có một số việc cũng không phải ta có thể tự quyết định. Ý nghĩ cùng hành vi muốn đột phá đẳng cấp giới chủ là tuyệt đối không được tồn tại. Mà ta cũng là thấy người tu hành cực khổ, cũng được xem là nhân tài của yêu tộc, nên mới tha cho các người một mạng. Bằng không thì ngươi cho rằng chống chọi với tối cường lôi kích, các ngươi còn có thể sống tiếp được sao? Vốn là mặt mũi tràn đầy tức giận, Diệp Tử bỗng nhiên sững sờ, sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì, mặt mũi chán nản nhìn thoáng qua Diệp Vô, sau đó lại quay đầu nhìn lại. Tiểu hầu tử nhún vai nói, từ trăm vạn năm trước sau trận đại chiến đó, vương vũ trụ này đã bị 8 người thống trị, mà 8 người bọn họ vì muốn đề phòng những lực lượng vượt ra khỏi tầm khống chế, cho nên đã quy định phường vũ trụ này tất cả những sinh vật mạnh nhất cũng chỉ có thể đạt tới cấp bậc giới chủ mà thôi. Một khi có kẻ vượt qua cảnh giới này, vậy nhất định phải tiến hành hủy diệt. Lúc trước ly hỏa giới tại sao phải bị diệt cũng là bởi vì bọn hắn chẳng những sở hữu thượng cổ thần vật lôi hỏa trích viêm pháo, càng là đã cường hóa uy lực của nó, và lúc ấy đã có được thực lực uy hiếp đến 8 người kia, cho nên bọn họ mới bị hủy diệt hoàn toàn. Nói đến đây, Tiểu hầu tử lại nhìn Tô Ngộ Không, ngữ khí hết sức nghiêm trọng rồi nói. Tựa như những người khác, ngươi không thể chỉ xem bề ngoài của bọn hắn liền đoán định bọn họ là bạn hay địch. Bằng không thì cuối cùng sẽ chịu thua thiệt. Tô Ngộ Không biết rõ Tiểu hầu tử là đang ám chỉ bên trong hoàng tuyển thế giới có nội gian. Lắc đầu, Tô Ngộ Không nói. Thông bối, chuyện này về sau không nên nhắc đến. Chỉ cần hắn chưa có ở sau lưng cho ta một đao, thì ta đây vẫn sẽ coi hắn là huynh đệ. Mà tiểu hầu tử nghe được lời này cũng trở nên rất kích động. Đợi đến khi đó thì đã trễ rồi, người có biết không? Linh Minh, ngây thơ thì cũng nên có mức độ. Tô Ngộ Không vẫn có vẻ cố chấp, khoát tay, tỏ ý không nên nói nữa. Lần thứ ba thật sâu thở dài, tiểu hầu tử lại nói tiếp. Cho nên, khi cảm giác được trong tuần thiên giới đã có người muốn phá vỡ quy tắc, ta liền nhận được mệnh lệnh chặn đứng hắn lại, đồng thời phải triệt để hủy diệt. Mà giống như ta đã nói trước đó, là ta đã tha cho hắn một mạng, hơn nữa còn dùng thanh lôi hủy đi một nửa khác của hắn. Bởi như vậy, thực lực của hắn chỉ có thể vĩnh viễn dừng bước tại đẳng cấp giới chủ. Thế nhưng, điều khiến ta không nghĩ tới chính là Diệp Tử đã tu luyện ra được bản mệnh Nguyên Châu, càng là đã giúp đệ đệ của hắn dùng hợp lại được. Nếu như một lần nữa cho hắn thêm thời gian 10 vạn năm, hắn tuyệt đối có thể lần nữa tu luyện tới cấp bậc giới chủ đỉnh phong, thậm chí còn có thể vượt qua cả giới hạn này. Mà nói như vậy, đây cũng chính là thất trách của ta. Nếu là bị phát hiện, ta lần trước còn lưu lại cho hắn một mạng, thì ta đây cũng nhất định sẽ bị trừng phạt. cho nên mới có chuyện mấy lần trước ta đến tập kích người, hy vọng đoạt lấy Nguyên Châu. Thế nhưng lại không nghĩ tới, thực lực của người vậy mà đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của ta. Cho nên lúc này đây, ta mới gọi Linh Minh tới để trợ giúp. Tôn Ngộ Không dường như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu sau đó hỏi. Ngươi vì cớ gì không trực tiếp sử dụng năng lực giới linh? Ta tin rằng, ngươi nếu là vận dụng đến lực lượng đó, thì căn bản cũng không cần đến ta hỗ trợ. Tiêu Hầu Tử chợt cười khổ rồi nói. Ngươi cho rằng là ta không muốn ư? Ta nếu vận dụng lực lượng giới linh, khẳng định cũng sẽ bị người khác biết rõ. Cho nên, ta chỉ có thể bằng vào bản thân lực lượng để đánh bại hắn. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không cũng đã hiểu sơ qua được sự tình. Chuyện này cứ coi như xong, dù sao ngươi cũng là không có biện pháp. Thông bối, vậy còn những chuyện khác, ngươi cũng không có ý định cùng ta nói rõ sao? Lúc này đây, sắc mặt của Tiểu Hầu Tử rốt cuộc thay đổi. Nhìn vào ánh mắt kiên định của Tôn Ngộ Không, Tiểu Hầu Tử tay phải hướng về phía Thụ Yêu, vỗ nhẹ. Lập tức, một đạo hào quang màu lam nhạt đã vây lấy Diệp Tử cùng Diệp Vô ở bên trong. Sau đó tay phải lần nữa vỗ lên bầu trời. Một đạo hào quang màu xanh đậm bỗng nhiên xuất hiện, đem Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Hầu Tử đều bao phủ ở trong đó. Xong xuôi, hắn mới trịnh trọng nói. Linh Minh, kỳ thật ta thật sự cũng không biết nên nói với người như thế nào. Lúc này đây, Tôn Ngộ Không cũng không có lập tức mở miệng, mà là bỗng nhiên ngửa mặt lên trời, thở dài một hơi. Ta cũng đã nói, nếu như có thể ta tình nguyện chính mình không nên trải qua những chuyện này, chỉ ở lại Hoa Quả Sơn cả ngày du sơn ngoạn thủy. Thế nhưng ngươi cho rằng, cho tới bây giờ ta còn có lựa chọn được sao? Đây hết thảy đều là vận mệnh, không cần phải nói. Chỉ riêng với chân giới thiên bi, ý nghĩa cùng tầm quan trọng chắc hẳn ngươi cũng biết. Chuyện lúc trước thì không nói, nhưng chỉ riêng thiên bi này tại bản cổ giới, khi xuất hiện, lại thêm yêu tộc Đế Tuấn, Nhân Hoàng Đại Vũ, còn có nhiều người như vậy đã từng dùng qua. Thế nhưng khi bọn hắn chết đi, thiên bi lại biến mất. Vậy mà về sau, không hiểu vì cớ gì nó lại xuất hiện ở trong tay ta. Sau đó, khi ta bị Hằng Nga giết chết, về sau thiên bi này, vậy mà cũng lại đi theo ta tới tận Hoàng Tuyển thế giới. Đây hết thảy, chẳng lẽ chỉ là một sự trùng hợp thôi sao? Thông bối, cũng như lời người đã nói, ta chính là kẻ đã bị vận mệnh chọn chúng, cho nên ta cũng có quyền được biết rõ chân tướng. Thông bối, kỳ thật cho dù ngươi không nói, ta cũng đoán được một ít. Ta chỉ là cần ngươi cho ta một câu trả lời thuyết phục. Như vậy, ta mới có thể định hình được con đường tiếp theo nên phải đi như thế nào. Tiểu Hầu Tử có chút nôn nóng, giật mấy cái sợi lông khỉ trên đầu, thoạt nhìn có vẻ khá rầu rĩ. Linh Minh, như vậy đi, chúng ta mỗi người lùi một bước, ngươi đem những điều ngươi thấy được nói ra. Sau đó, ta sẽ nói cho ngươi biết thứ ngươi thấy rốt cuộc là cái gì. Ta không thể trực tiếp nói cho ngươi biết tất cả chân tướng. Cho dù ngươi có giết ta cũng sẽ không nói. Nhẹ gật đầu, Tôn Ngộ Không tiếp tục. Lần này tuần thế giới thí luyện, mục đích thực sự là cái gì? Dùng thiên địa đạo nhãn, ta đã nhìn thấy, chính là một cái thế giới chỉ có giết chóc. Hơn nữa, ta mơ hồ trong đó còn thấy được một bóng người. Cho dù là rất mơ hồ, nhưng ta có thể khẳng định bóng người đó chính là khai tịch giả. Đương nhiên, tuy rằng ta chưa hề gặp qua khai tịch giả, nhưng ta có thể hết sức khẳng định. Trầm mặc một hồi, Tiểu Hầu Tử rốt cục mở miệng nói. Năm đó khai tịch giả đại nhân cùng một kẻ tên gọi là Minh Tôn Ma Vương xảy ra đại chiến. Trận chiến đó hầu như liên quan đến toàn bộ vũ trụ này. Cuối cùng khai tịch giả đại nhân đã dùng bản thân làm đại giá để phong ấn Minh Tôn. Mà cái tuần thiên giới này chính là nơi dùng để duy trì phong ấn kia. Người cũng thấy đấy, những kẻ được gọi là Minh Thần Quân kỳ thật chẳng qua là một đám nô lệ có chút tự do tương đối. Bọn hắn được tồn tại mục đích duy nhất chính là để liên tục không ngừng cung cấp lực lượng cho phong ấn kia. Đương nhiên điều này thì chính bọn hắn cũng không biết. Mà lần này tuần thiên giới thí luyện tổng cộng có 3 mục đích. Thứ nhất chính là vì lần nữa tiến hành xếp hạng lại thế lực. Thứ hai chính là thông qua trận thí luyện sẽ để cho những cường giả chân chính trổ hết tài năng. Còn về phần mục đích cuối cùng. Nói đến đây, Tiểu Hầu Tử ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tôn Ngộ Không cũng không có nói tiếp. Mà Tôn Ngộ Không cũng đột nhiên tiếp lời. Mục đích thứ ba là muốn phong ấn phải được duy trì. Không chỉ cần tới lực lượng thiên địa thuần túy khổng lồ, càng là phải cần dùng đến linh hồn của cường giả. Ta nói không sai chứ? Tiểu Hầu Tử lắc đầu cười khổ nói. Ta hiện tại có thể khẳng định, vốn có hỏa nhãn kim tinh, lại còn mở ra được thiên địa đạo nhãn. Người có khả năng thấy được những chuyện vượt ra khỏi suy đoán của ta. Đúng vậy, chính là vì thu thập những linh hồn của cường giả, dùng để củng cố phong ấn. Hơn nữa, phải là những linh hồn có được chấp niệm mãnh liệt. Câu nói sau cùng của Tiêu Hầu Tử cũng đã gạt bỏ được những nghi hoặc của Tô Ngộ Không. Những thuật phong ấn cường đại, đích thật là phải dùng đến huyết dịch, thậm chí linh hồn. Điều này cũng không có gì quá kỳ quái. Mà khi Tô Ngộ Không thông qua hỏa nhãn kim tinh, cùng thiên địa đạo nhãn phát hiện, những linh hồn của kẻ đã chết, vậy mà sau đó đều bị biến mất. Lúc đó, hắn cũng đã sinh ra hoài nghi, mà khi ấy đúng là thời điểm đang cùng với người của Hóa Lôi tổ giới đại chiến. Chỉ là khi đó hắn cũng cho rằng đó là bởi vì quy tắc của tuần thiên giới, dẫn đến người của thập phương thế lực sau khi chết, linh hồn có khả năng trở lại thế giới của mình. Nhưng về sau, khi cùng vạn linh cảnh đại chiến chấm dứt, hắn nhìn thấy Hư Miểu Pháp Sư tự động kết thúc tính mạng. Linh hồn của hắn cũng không có lập tức tản đi, mà là trọn vẹn quẩn quanh thi thể. Khoảng 3 canh giờ về sau, mới được Minh Vạn Kiếp dẫn đạo đi đến Hoàng Tuyền thế giới. Đúng vậy, Hư Miểu Pháp Sư sở dĩ có thể mời được người của Hoàng Tuyền thế giới ra tay đánh giết Thông Thiên giáo chủ thì phải trả giá, chính là bản thân sẽ gia nhập vào Hoàng Tuyền thế giới. Cho nên, hắn mới có thể tự kết liễu. Sau đó, linh hồn bị Minh Vạn Kiếp thông đạo đưa đến Hoàng Tuyền thế giới. Mà về sau, liên tiếp những lần chiến đấu càng làm cho Tô Ngộ Không xác nhận được suy đoán trong lòng mình. Đó chính là tất cả những người không thuộc về tuần thiên giới, sau khi chết, linh hồn đều biến mất rất kỳ lạ. Mà dựa theo sự hiểu biết của hắn khi còn ở Hoàng Tuyền thế giới, hắn có thể khẳng định những linh hồn kia không thể nào trở lại thế giới ban đầu. Cho nên, hắn liền đã có suy đoán, đó chính là tuần thiên giới này có thể hấp thụ linh hồn của bọn hắn sau khi chết. Mà khi biết được Tiểu Hầu Tử đã trở thành giới linh của nơi này, Tô Ngộ Không thì càng thêm chắc chắn. Cho nên, khi hắn bạc vào thiền địa đạo nhãn, thấy được thân phận khác của Tiểu Hầu Tử về sau, mới có thể sinh ra suy đoán kia. Mà xem sắc mặt của Tiểu Hầu Tử, Tô Ngộ Không biết mình đã đoán đúng. Tô Ngộ Không nhẹ gật đầu tiếp tục nói, kỳ thật, ngươi chính là người được phái tới để giám thị cuộc thí luyện này. Tiểu Hầu Tử không có trả lời, nhưng Tô Ngộ Không liền biết, mình lại một lần nữa đã đoán đúng. Mà nói như vậy, tất cả mọi biểu hiện của Tiểu Hầu Tử cũng liền có thể hiểu được. Lúc trước, lần thứ 3 hùng thú công thành, diệt thế mà cung, được nghe qua Tiểu Hầu Tử giải thích, Tô Ngộ Không vẫn một mực nghi hoặc. Dựa theo Tiểu Hầu Tử đã nói, thì thời điểm đó cũng không thể khẳng định, người của diệt thế cung không phải là mình hữu của Tô Ngộ Không, cho nên hắn mới giảm bớt cường độ của đám hùng thú. Mà khi đám người Tê Chiếu đi đến, hắn lại đột nhiên để cho tất cả hùng thú tự bạo. Vậy có phải hay không có thể lý giải được là mục đích ban đầu của hắn đúng là sẽ giảm cường độ hung thú công thành, làm cho đám người Hoàng Tuyền Liên Quân cho rằng lực lượng của hung thú không đủ, do đó bọn họ cũng sẽ gia nhập vào vòng chiến, rồi sau đó lại đến một lần tự bạo. Như vậy, tất cả mọi người đều sẽ chết. Chỉ là kế hoạch không có được như ý. Khi phát hiện đám người Tê Chiếu vốn rất thận trọng, hắn đành phải sớm để cho hung thú tự bạo. Mà vì muốn để cho đám người Hoàng Tuyền cùng diệt thế chém giết, có thể chết nhiều thêm một chút, hắn mới khống chế cho đám hùng thú tự bạo. Giết chết tất cả những người của diệt thế ma quốc, dù sao, chấp niệm càng mạnh sau khi chết thì tác dụng của linh hồn cũng càng lớn. Mà chấp niệm mãnh liệt nhất, không thể nghi ngờ, chính là cố chấp đối với tính mạng. Về sau Tiểu Hầu Tử còn nói, toàn bộ tuần thiên giới đều là do hắn giám sát và điều khiển. Nếu như vậy thì hắn tuyệt đối sẽ biết đám người diệt thế cùng không phải là đồng minh của Tô Ngộ Không. Cho nên, Tô Ngộ Không đã hồ nghi Tiểu Hầu Tử đang lừa hắn. Chẳng qua là không thể khẳng định rốt cuộc là mình đã bị lừa chỗ nào, nhưng hiện tại thì hắn đã biết rõ. Đồng thời Tô Ngộ Không cũng hiểu vì sao Tiểu Hầu Tử một mực tận tình khuyên bảo hắn hãy rời bỏ cuộc thí luyện này. Không chỉ là bởi vì trong Hoàng Tuyền thế giới có xuất hiện nội gian. Nguyên nhân lớn nhất là hắn biết về sau tất cả những người tham gia thí luyện tuyệt đại bộ phận sẽ phải chết ở chỗ này. Thậm chí là ngay cả trong chuyện Hoàng Tuyền thế giới có nội gian, hiện tại Tô Ngộ Không cũng đã sinh lòng hoài nghi. Bởi vì sự kiện này, tất cả mọi người chẳng qua cũng chỉ là hài nghi mà không có bất kỳ chứng cứ gì xác thực. Mà ngay cả là Chi Bắc cũng chỉ phỏng đoán mà thôi. Nếu quả thật có gian tế tồn tại, nhiều người như vậy, chẳng lẽ thật sự một chút sơ hở cũng không phát hiện được. Vốn là Tô Ngộ Không đang hoài nghi, đến cả Chi Bắc bói toán đều không coi ra, thì chỉ có hai loại tình huống. Thứ nhất là tên gian kế kia đã dùng pháp khí cường đại che giấu bản thân cùng thiên đạo liên hệ. Còn lại chính là căn bản cũng không có gian tế, Rồi sau đó đến Chi Bắc đã từng vụng trộm nói với Tô Ngộ Không, bởi vì hắn hoài nghi có người dùng pháp khí che giấu chính mình và vận mệnh của thiên đạo. Coi đây là manh mối, Chi Bắc đã bỏ ra một cái giá rất lớn đối với Hoàng Tuyền Thế Giới, Thương Lan Thủy Giới cùng Vạn Thần Điện. Tất cả mọi người đều đã tiến hành một lần vụng trộm bói toán, mà kết quả cuối cùng là tất cả mọi người đều có thể đã bị bói toán đến. Suy nghĩ một chút nữa, xác minh chỉ rõ Hoàng Tuyền Thế Giới có gian tế. Trong chuyện này tự hồ cũng chỉ có một mình Tiểu Hầu Tử mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng không phải nói ra trước mặt tất cả mọi người, mà là bí mật nói với Tô Ngộ Không. Rồi sau đó, Tiểu Hầu Tử cũng luôn ám chỉ Hoàng Tuyền Thế Giới đã có gian tế. Hiện tại xem ra cái gọi là có gian tế, chỉ sợ càng có thể là Tiểu Hầu Tử vì muốn cho Tô Ngộ Không rời bỏ Tuần Thiên Giới thí luyện lần này mà đã nghĩ ra kế như vậy. Tuy rằng đã có chút minh ngộ, nhưng Tô Ngộ Không đối với Tiểu Hầu Tử cũng không hề có hận ý hay một chút phẫn nộ nào. Bởi vì tất cả những hành vi của Tiểu Hầu Tử đó đều là vì muốn cứu lấy Tô Ngộ Không một mạng. Bất luận là lừa gạt hay là giấu giếm, Tiểu Hầu Tử đều là không hy vọng Tô Ngộ Không sẽ phải chết ở nơi đây. Mà Tô Ngộ Không đối với trận thí luyện này, sự cố chấp đã lớn tới độ có thể ảnh hưởng tới kế hoạch của Tiểu Hầu Tử. Vốn là thông bối, có lẽ đang âm thầm quan sát thập phương thế lực chém giết. Nếu như linh hồn đã đầy đủ, vậy sẽ đình chỉ trận thí luyện này. Nếu như thí luyện sắp chấm dứt mà số lượng linh hồn còn chưa đủ, vậy hắn sẽ điều khiển hung thú ra tay đi đổ sát những kẻ còn sống. Mà chính sự xuất hiện của Tô Ngộ Không đã khiến cho Tiểu Hầu Tử không thể không tự mình gia nhập vào cuộc thí luyện này. Mà đây cũng là nguyên nhân khiến cho Tiểu Hầu Tử không hy vọng Tô Ngộ Không biết được chân tướng. Nhưng là hiện tại, hắn cũng đã không có cách nào để tiếp tục che giấu nữa. Thiên Địa Đạo Nhãn đột nhiên xuất hiện, quả thực là đã nằm ngoài dự liệu của Tiểu Hầu Tử. Lần nữa trầm mặc một lát, ngữ khí lộ ra có chút trầm trọng, Tô Ngộ Không liền nói: "Thân phận thật sự của ngươi không chỉ là giới linh của Tuần Thiên Giới này đúng không? Hoặc là nói, Tuần Thiên Giới giới linh chẳng qua là một trong số những thân phận, mà ngươi cũng không phải là thông bối viền hầu thực sự." Lúc này đây, Tiểu Tử sắc mặt đã là lập tức tái nhợt, không có nửa phần huyết sắc, mấy lần muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng rồi lại thôi. "Kỳ thật cũng không thể nói như vậy, ta chính là thông bối viên hầu, hảo huynh đệ của ngươi, từ nhỏ tại Hoa Quả Sơn cùng nhau lớn lên." Tô Ngộ Không lại bỗng nhiên nở nụ cười. "Ta nói như vậy là vì bản cổ giới tứ đại linh hầu, cho dù có thiên phú dị bẩm, có như thế nào, nhưng cuối cùng thì vẫn là sinh linh của tiểu thế giới. Nếu như không có gì ngoài ý muốn phát sinh, tu luyện tới nửa bước đại đạo hoặc là đại đạo đỉnh phong thì đã là cực hạn. Ngoại trừ yêu tộc Đế Tuấn cùng Thái Nhất là tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, hoặc giả là như bản cổ đại thần, vốn bản thân không thuộc về tiểu thế giới đó. Nếu không thì cũng không có khả năng vượt qua giới hạn. Mà bốn người chúng ta tuy rằng ta không biết Lục Nhĩ Mi Hầu bây giờ đang ở nơi nào, lại đạt cảnh giới gì, nhưng ta có thể khẳng định hắn tuyệt đối cũng đến Hoàng Tuyền Thế Giới. Nói như vậy, ít nhất hắn cũng đã là cường giả cấp bậc đạo văn. Mà ta thì là có được chấn giới thiên bi. Hơn nữa Hoàng Tuyền Thế Giới tu luyện không có cảnh giới hạn chế, bởi vậy cho nên ta mới có thể đạt tới trình độ như bây giờ. Bằng không thì bằng vào khối nhục thân tại bản cổ giới kia, ta tuyệt đối không có khả năng trở thành chí tôn cường giả. Mà ngươi cũng giống như thế, thực lực của ngươi bây giờ chính là sơ hở lớn nhất. Hết hồi thứ 180, xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 181. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 180, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.